Đạo lý là đường tiền. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Nhung Diệu cùng đại gia cùng tới trấn trên. Ngô Tư trong nhà còn có việc liền cùng đại gia tách ra, nhưng Lang Thành cũng không có theo Ngô Tư cùng rời đi mà là ở cửa hàng hỗ trợ làm việc. Nhung Diệu đem rau dưa củ quả để ở cửa, đối với Lang Thành vẫn luôn giúp chính mình làm việc nói bóng gió. Lang huynh, ta nhớ rõ ngươi lúc trước nói ngươi tới đây là muốn tìm ông cố ngoại của ngươi. Không biết nhà ông cố ngoại ngươi ở nơi nào? Ông cố ngoại ta ở tại núi sâu trong trấn nhỏ phía bắc. Đường núi kia không hảo đi. Ta một lát liền phải xuất phát. Lang Thành cười đến ôn hòa như bình thường. Chỉ là lúc hắn thấy Thường Tiểu Khôi từ buồng trong đi ra, đôi mắt tức khắc lại sáng thêm vài phần. Chợt đối Nhung Diệu nói thêm. Bất quá, ta trước khi rời đi vẫn là muốn cùng đại gia hảo hảo nói một lần. Nhung Diệu nhướng mày cười mà không nói. Nghĩ thầm Lang Thành này quả thực vẫn là nhớ thương người nhà hắn. Bằng không tiểu tử này đã sớm theo Ngô Tư cùng nhau rời đi. Cần gì trì hoãn đến bây giờ. Chỉ là Lang Thành này đến tột cùng nhớ thương ai hắn còn không có rõ ràng. Nhà bọn họ Chu Tiểu Lâm, Chu Đại Xuân còn có Tô Nhu đều là yêu có bạn lữ. Hắn coi trọng ai đều sẽ dẫn phát một cuộc phân tranh khó có thể khống chế. Hắn muốn đem Lang Thành cứ như vậy đuổi đi. Chính là nghĩ đến Tô Nhu nhà mình còn có việc nhờ hắn hỗ trợ. Hắn cũng chỉ có thể tuyệt ý nghĩ này. Tạm thời đi một bước tính một bước. Bảo vệ tốt Tô Nhu nhà mình. Lang Thành thấy Nhung Diệu không nói gì cũng không sốt ruột. Chỉ là nhàn nhạt cười cười đối Nhung Diệu nhỏ giọng nói. Nhung huynh, kỳ thật ta còn có một ít lời muốn cùng ngươi nói. Chỉ là nơi này có chút không tiện. Nhung Diệu bọn họ hiện giờ đang ở trên đường. Nếu là nói chuyện gì tư mật xác thật có chút không tiện. Hắn suy nghĩ một lúc lâu mang Lang Thành đi hậu viện cửa hàng. Đồng thời cũng đem Tô Nhu vẫn luôn hỗ trợ quét tước cửa hàng kêu lại đây. A Diệu ca, làm sao vậy? Tô Nhu đi theo phía sau Nhung Diệu vào sân. Không nhìn Lang Thành, ngược lại đem ánh mắt đều đặt ở trên người Nhung Diệu. Lang Thành không có nhìn Tô Nhu giống như lúc trước. Chỉ là cùng Tô Nhu gật gật đầu. Nhớ tới tính toán lúc trước của chính mình liền lại đối Nhung Diệu cùng Tô Nhu nói. Nhung huynh, kỳ thật ngày hôm qua ta liền biết phu lang ngươi. Bọn họ là yêu, yêu tinh tu luyện thành người không dễ dàng. Chúng ta có thể gặp được đó chính là duyên phận. Huống hồ ta cũng đáp ứng giúp các ngươi tìm người. Chúng ta quan hệ liền càng thêm không bình thường. Ta liền hy vọng chúng ta về sau coi như bằng hữu qua lại với nhau. Nhung Diệu thấy Lang Thành không hề nhìn chằm chằm Tô Nhu nhà mình giống lúc trước, hắn lúc này mới yên lòng. Cùng Tô Nhu liếc nhau, liền cười đáp, đó là tự nhiên, tương phùng tức là có duyên. Về sau ngươi ta chính là huynh đệ. Vậy thật tốt quá, về sau ta sẽ thường tới. Lang Thành híp mắt cười, đồng thời còn không quên cùng Nhung Diệu bảo đảm nói. Ta cũng nhất định sẽ giúp phu lang ngươi tìm được mẹ hắn. Các ngươi liền chờ tin tức tốt của ta đi. Ta đây trước tiên ở đây cảm ơn ngươi. Về sau có yêu cầu gì cần ta cùng phu quân hỗ trợ liền cứ việc tìm chúng ta. Tô Nhu cũng ở một bên khách sáo lên. Ha ha, lời này ta nhớ kỹ. Ta về sau khẳng định có rất nhiều việc là cần các ngươi hỗ trợ. Các ngươi cũng đừng quên câu hứa hẹn ngày hôm nay. Lang Thành nói xong liền cười rời đi. Lưu lại Nhung Diệu cùng Tô Nhu vẻ mặt hồ nghi. Uy, Lang Thành, ngươi tìm lão đại nhà ta làm gì? Thường Tiểu Khôi sụ mặt đem Lang Thành túm đến góc cửa hàng. Không yên tâm nhìn chằm chằm Lang Thành. Ngươi không phải nói đối lão đại của ta không có hứng thú sao? Tiểu Khôi đệ đệ, ngươi đừng hiểu lầm. Ta lúc này đây chủ yếu là muốn cùng Nhung huynh nói chuyện. Nào biết Nhung huynh đem lão đại nhà ngươi cũng mang lại đây. Ta cũng là không có biện pháp. Ta thề ta hôm nay liền nhìn cũng chưa nhìn hắn. Lang Thành cười ngâm ngâm dán về hướng Thường Tiểu Khôi. Nghiêm túc nhìn gương mặt Thường Tiểu Khôi. Thật giống như muốn đem dung mạo của Thường Tiểu Khôi khắc vào trong lòng. Thường Tiểu Khôi bị Lang Thành nhìn chằm chằm đến cả người phát mao. Hắn hướng bên cạnh cọ cọ. Đôi mắt không dám cùng Lang Thành đối diện. Ngoài miệng lại thập phần kiên cường hỏi. Vậy ngươi cùng Nhung đại ca bọn họ nói gì? Từ biệt, Lang Thành ở lúc Thường Tiểu Khôi ngốc lăng khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tiếp tục dò hỏi. Tiểu Khôi đệ đệ, ta muốn đi ông cố ngoại gia. Lúc này ly biệt còn không biết bao lâu có thể gặp lại. Ngươi có thể cùng ta cùng đi sao? Không được, ta phải chiếu cố lão đại nhà ta. Lão đại nhà ta có nhãi con. Ngươi cho rằng ta là ngươi. Ta chính là rất bận. Thường Tiểu Khôi liếc Lang Thành một cái không nói nữa. Lang Thành thở dài ngay sau đó lại oán giận nói. Tiểu Khôi đệ đệ, ngươi nói chuyện cũng không giữ lời a, nói tốt phải nhìn chằm chằm vào ta. Này còn chưa tới một ngày ngươi liền nuốt lời. Ngươi có phải nên đem cái đuôi của ngươi cho ta hay không? Ngươi nói cái gì đâu? Ta lúc trước không lấy cái đuôi chính mình cùng ngươi đảm bảo cái gì? Đều là ngươi muốn bắt cái đuôi của ngươi làm đảm bảo. Cùng ta không có bất luận quan hệ gì. Thường Tiểu Khôi theo bản năng che lại mông chính mình tính toán đào tẩu, nhưng ở lúc hắn ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt càng thêm ủy khuất của Lang Thành, ý thức được chính mình nói giống như có chút qua loa. Dừng một chút liền nói thêm. Như vậy đi, ngươi giúp lão đại nhà ta tìm được người. Ngươi liền tới ta nơi này. Như vậy ta có thể mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Vậy hảo a. Lang Thành trên mặt ý cười càng ngày càng nùng. Hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy. Chính là nguyện ý trêu đùa tiểu lão thử này. Hơn nữa hắn cũng trụ đủ ở núi sâu rừng già rồi. Tới trấn nhỏ này làm buôn bán giống như cũng không tồi. Hắn nghĩ nghĩ liền vươn tay cánh tay ôm Thường Tiểu Khôi. Nhất cử nhất động này đem Nhung Diệu cùng Tô Nhu vẫn luôn trốn ở góc phòng hoàn toàn xem ngây người. Đặc biệt là Tô Nhu, đôi mắt màu hổ phách của hắn toàn là hồ nghi. Hắn chọc chọc bả vai Nhung Diệu, nhỏ giọng nói, "A Diệu ca, đây là chuyện gì a? Lang Thành này không phải là coi trọng Tiểu Khôi nhà ta đi?" "Ân, ta xem là cái dạng này." Nhung Diệu không chớp mắt nhìn Thường Tiểu Khôi răn dậy Lang Thành. Trong miệng nhắc mãi, ta lúc trước liền cảm thấy Lang Thành này giống như coi trọng người nhà ta. Nguyên lai là Tiểu Khôi a. Tô Nhu thở dài. Ai, Tiểu Khôi mệnh cũng là khổ. Vẫn luôn không có bạn lữ. Hiện giờ tới một yêu. Vẫn là sói đuôi to. Không biết Lang Thành kia đi rồi hắn có thể khó chịu hay không a. Chỉ là Tô Nhu lo lắng giống như có chút dư thừa. Từ khi Lang Thành đi rồi Thường Tiểu Khôi không có một tia lưu luyến. Mỗi ngày vẫn cùng Nhung Ngọc không tâm không phổi chơi đùa. Dần già đại gia cũng liền không hề lo lắng về chuyện kia. Mỗi ngày đều vội vàng thu rau khô. Nghiên cứu thức ăn mới. Một ngày này Thư Lỗ mang theo tộc nhân khác đã trở lại. Mọi người thấy rau khô Nhung Diệu. Một đám kích động không thôi. Đặc biệt là Thư Lỗ. Hắn cảm kích nói. Nhung lão bản, ngươi thật là người tốt a, nhiều rau khô như vậy đủ chúng ta ăn một mùa đông. Một túi to này chúng ta tất cả đều muốn. Ta muốn một túi to này. Một túi to kia để lại cho ta a. Tộc nhân khác cũng đi theo ồn ào. Trong lúc nhất thời tiệm tạp hóa náo nhiệt phi phàm, chỉ có Tiền lão thật vẻ mặt buồn bực. Nói tới Tiền lão thật, Nhung Diệu đã một thời gian thật dài chưa thấy được hắn. Hiện giờ vừa thấy mặt chính là dáng vẻ này. Nhung Diệu vẫn là có chút lo lắng. Thư Lỗ nhìn ra Nhung Diệu lo lắng. Hắn đi lên trước chụp bả vai Tiền lão thật một cái đối Nhung Diệu giải thích. Nhung lão bản, ta sáng nay gặp được Thành thật thời điểm hắn chính là bộ dáng này. Ngươi không cần phải xen vào hắn. Chúng ta làm chúng ta sinh ý. Đúng vậy, Các ngươi không cần phải xen vào ta. Ta cũng không phải hướng về phía các ngươi tức giận. Chính là bởi vì một ít việc nhà. Tiền lão thật tìm một vị trí ngồi xuống. Hắn thấy đại gia còn thật cẩn thận nhìn chằm chằm chính mình. Hắn một tay chống mặt, lại than mấy hơi thở. Chính là đường đệ nhà ngươi lại ra chuyện gì sao? Thư lỗ đem rau khô chính mình thu thập hảo phóng tới một bên. Ngồi vào bên cạnh tiền lão thật. Trấn An nói, thành thật, chúng ta trong lòng có việc có thể nói liền nói ra. Bằng không vẫn luôn nghẹn khẳng định khó chịu. Huống hồ chúng ta đều là bằng hữu. Ngươi nói ra chúng ta có lẽ còn có thể giúp ngươi nghĩ cách. Tiền lão thật ngửa đầu nhìn mọi người chung quanh ở đây trầm mặc một lát liền triệt để nói ra hết. Trấn trên này ta chỉ có đường đệ một nhà thân thích. Hai huynh đệ chúng ta từ nhỏ cảm tình liền hảo. Mấy năm trước ta vẫn luôn vội vàng làm buôn bán vẫn luôn không trở về. Không nghĩ tới hiện giờ về mới biết được đường đệ ta ở nhà chịu bao nhiêu khổ. Chịu khổ, thư lỗ mê mang vuốt cái gáy. Nghi hoặc nói, ta nhớ rõ đường đệ nhà ngươi không phải dưỡng một ao cá lớn sao? Cuộc sống này hẳn là không tồi mới đúng. Làm sao còn có thể chịu khổ? Còn không phải hắn cưới một tức phụ phá của. Tức phụ nhà mẹ đẻ hắn chính là muỗi hút máu người. Ta ở tại đây mấy ngày lại nhiều lần tới nhà đường đệ ta tống tiền. Đào bạc, tiền lão thật nói chuyện hoàn toàn không cho những người khác cơ hội nói chuyện. Chỉ nghe hắn nói xong câu này lại tiếp tục nói câu tiếp theo. Ta nghe đường đệ ta nói hắn phía trước đều lãnh bọn họ làm sinh ý một đoạn thời gian nhưng bọn hắn hoàn toàn không hảo hảo làm buôn bán. Chỉ biết tư nuốt tiền bạc. Đường đệ ta dưới sự giận dữ liền không hề cùng bọn họ lui tới nhưng ai lại không nghĩ đến bọn họ thật giống như không biết xấu hổ. Mỗi ngày đều lì lợm la liếm lại đây. Đem nhị thúc ta đều tức giận đến sinh bệnh. Ở tiền lão thật nói xong nhung diệu ở một bên bất đắc dĩ bĩu môi. Hắn nhìn về phía Tô Nhu. Quay đầu lại liền mở miệng nói. Tiền đại ca. Ta trước kia nghe các huynh đệ nói đường đệ ngươi giống như kêu tiền hắc đản. Ân, đúng vậy, tiền lão thật ngẩng đầu nhìn nhung diệu. Nhớ tới chuyện lúc trước thư lỗ cùng hắn nói liền nói thêm. Ta lúc trước đều nghe thư lỗ đề qua các ngươi chi gian gút mắt. Ta chỉ có thể nói ngươi đoạn thân là đúng. Nhung lão nhị nhà bọn họ đều không phải thứ tốt. Đặc biệt là nhung xuân hoa kia. Cả ngày khóc lóc kể lể chính mình như thế nào không dễ dàng. Làm hắc đản khóc đến độ không muốn về nhà. Cũng không biết nhà bọn họ rốt cuộc làm sao thiếu tiền như vậy. Nhung diệu thực đồng tình nhìn thoáng qua tiền lão thật. Trầm tư một lát đem chuyện phát sinh lúc trước trong thôn chính mình toàn bộ nói ra. Vừa nói ra trực tiếp làm đại gia sửng sốt. Thư lỗ trước hết phản ứng lại nói. Thành thật, bọn họ một nhà rất không biết xấu hổ. Liền tính đoạn hôn đều dám đi ngoa. Huống chi các ngươi, bọn họ đứa con này mới vừa muốn cưới vợ. Về sau sinh con dưỡng lão có phải cũng phải tìm các ngươi hay không? Tiền lão thật chau mày không biết đang suy xét cái gì. Thư lỗ thấy tiền lão thật không nói lời nào còn nói thêm. Chúng ta còn có mấy ngày mới có thể rời đi thị trấn. Người nhân lúc mấy ngày nay lại đi tìm đường đệ ngươi nói. Không được liền hưu thê đi. Tiền lão thật ở đại gia khuyên bảo từ trên ghế đứng dậy. Trực tiếp rời đi cửa hàng. Ai, nhung lão nhị bọn họ ai chịu khổ. Tô Nhu ở thời điểm thư lỗ bọn họ lại đi ra ngoài chuyển động cùng nhung diệu nói lời lặng lẽ. Nhung diệu rất là tán đồng gật gật đầu. Chuẩn bị tiếp tục nói tiếp liền ngửi được mùi đồ ăn từ trong phòng bếp truyền đến. Hắn không nhịn được buồn bực nói. Ai ở phòng bếp nấu ăn? Ta nhớ rõ Tiểu Khôi cùng Đại Xuân bọn họ mang theo Tiểu Ngọc đi ra ngoài chơi. Tô Nhu thu đến ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Nhung Diệu chột dạ chỉ chính mình. Cười lộ ra răng nanh. Là ta làm, ta gần nhất bởi vì có nhãi con. Ăn uống càng lúc càng lớn. A Diệu Ca không thiếu chiếu cố ta. Ta nghĩ ta thân là phu lang A Diệu Ca cũng nên vì A Diệu Ca làm chút gì đó. Nhung Diệu trên mặt dần dần có tươi cười nhưng nghĩ đến an toàn của Tô Nhu vẫn là khuyên Tô Nhu hai câu. Nhu Nhu, ngươi có phân tâm ý này ta liền rất thỏa mãn nhưng ngươi lần sau liền không cần làm. Vạn nhất bị thương đến bụng ngươi liền không hảo. A Diệu Ca, ngươi không cần lo lắng cái này. Hồ tộc nhãi con chúng ta vừa ngoan lại khỏe hơn. Liền tính ta hoài bọn họ đi đánh nhau đều không có việc gì đát. Làm một bữa cơm cho ngươi chính là một bữa ăn sáng. Tô Nhu nhe răng nanh đối Nhung Diệu ấm áp cười. Hắn thấy Nhung Diệu còn muốn nói liền trực tiếp lôi kéo tay Nhung Diệu cùng chui vào phòng bếp. Hắn thực bảo bối đem cái niêu nhỏ từ trên bếp nhắc xuống. Nghịch ngợm cười. A Diệu Ca, ngươi có thể đoán ra ta làm chính là cái gì sao? Nhiệt khí không ngừng từ trong cái niêu thoát ra bên ngoài. Nhung Diệu vừa vặn ngửi được mùi hương trong đó. Là mùi rau dưa cùng thịt lộn xộn ở bên nhau. Nhung Diệu liền suy đoán nói. Là sủi cảo sao? Không phải, ngươi lại đoán. Tô Nhu xoay người đi bệ bếp cầm chén cùng cái thìa đôi mắt chờ mong nhìn Nhung Diệu. Nhung Diệu cũng không phụ Tô Nhu kỳ vọng. Trực tiếp lại nghi ngờ nói. Đó là hoành thánh. Hắc hắc, lần này đúng rồi. Tô Nhu đem ướt khăn đặt ở trên nắp cái niêu. Rất quen thuộc mở ra nắp niêu. Ngửi mùi hương hoành thánh. Vừa lòng cười cười. Ta còn nhớ rõ bộ dáng lần trước ngươi ở Tam Thẩm gia ăn hoành thánh. Ta biết ngươi thích ăn thứ này liền đi theo Tam Thẩm bên người học một tay. Cũng không biết hương vị thế nào. A Diệu Ca ngươi nếm thử. Ân, Nhung Diệu đem một đám hoành thánh giống như nguyên bảo gắp vào trong chén. Không màng nóng ăn vào một viên. Tinh tế nhấm nháp, trong lòng tựa như ngâm vào trong vại mật giường. Hắn cười nói, hoành thánh này là hoành thánh ngon nhất ta ăn qua. Thật đát, ta đây cũng nếm thử. Tô Nhu ánh mắt lập lòe ăn xong viên hoành thánh Nhung Diệu uy lại đây. Nhai nhai sau đó cho mày. Ngô, A Diệu Ca, giống như thiếu chút muối đi. Nào có, này ăn rất vừa. Nhung Diệu vì chứng minh chính mình đối hoành thánh yêu thích. Ăn một viên lại một viên. Tô Nhu nhìn tướng ăn của Nhung Diệu không nhịn được cười cong mặt mày. Hắn bổ nhào vào trong lòng ngực Nhung Diệu. Ngọt ngào nói, A Diệu Ca, cùng ngươi ở bên nhau thật tốt. Về sau chờ ta tìm được cha mẹ. Ta nhờ bọn họ xem cửa hàng cùng núi. Hai ta mang theo nhãi con nơi nơi du sơn ngoạn thủy. Nhung Diệu đem chén trong tay buông. Gắt gao ôm lấy Tô Nhu. Trong lòng bắt đầu phỏng chừng lang thành khi nào có thể giúp bọn hắn tìm được người. Lại không dự đoán được 10 ngày trôi qua lang thành liền mang theo một nữ nhân lại đây. Cách chương.